Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Tần Thiên kế tiếp sắp sửa bị đưa lên đi chịu chết, vì quyền vương A Vượng tích lũy thắng chàng. Cái này ăn thật sẽ không kẻ địch sao? Tần Thiên nhìn cuộn cuộn nghi ngờ hỏi. Dĩ nhiên, ăn cái này, A Vượng vậy không phải là đối thủ của ngươi. Cuộn cuộn đường, thật ra thì vật này đích xác là thuốc kích thích, nhưng là thuộc về gia công trôi qua thuốc kích thích, có thể làm cho ngươi đang ở đây, trước 5 phút đồng hồ giữ vững hung ác chiến đấu trạng thái, 5 phút đồng hồ sau chính là không đánh ngươi, ngươi cũng sẽ chính mình bởi vì thân thể cơ năng tiêu hao quá lớn mà chết đi. Nga, được rồi. Tần Thiên cầm lấy hơi ngửa đầu, trực tiếp uống vào, ít nhất ở cuộn cuộn xem ra là như vậy. Thật ra thì Tần Thiên bất quá là rửa qua rồi mà thôi, chẳng qua là tốc độ rất nhanh, ai cũng không thấy rõ. Tốt, đi, ra sân. Cuồn cuộn nhìn Tần Thiên uống xong rồi thuốc kích thích, lập tức liền dẫn Tần Thiên hướng phía ngoài đi. Sát, sát, sát. Người ở phía ngoài bầy cực kỳ kích động, thật giống như lớn máu gà giống nhau, thấy Tần Thiên ra sân, lập tức chính là hưng phấn quát to lên. Cảm ơn các vị hôn. Tần Thiên nhìn quần chúng rất là bảnh bao chào hỏi đường. Nói chuyện một cổ nồng đậm đào bảo, ta bao giống e bay mùi vị. 616 đối chiến A Vượng. Kế tiếp ra sân chính là, Đại Tân Sinh Quyền Vương, Sát Thần, Bình Sinh xuất chiến 48 cuộc tranh tài, toàn thắng. Mặc bikini mỹ nữ người chủ trì chỉ vào Tần Thiên bịa chuyện giới thiệu nói, mọi người nhất thời nghiêm chỉnh hoan hô. Trận này Đại Tân Sinh Quyền Vương khiêu chiến giờ phút này, danh tiếng đang thịnh tai lan Quyền Vương A Vượng, thắng lợi sẽ rơi vào nhà ai, cho chúng ta mỏi mắt mong chờ, hiện tại, tranh tài sắp bắt đầu. Đả kích bắt đầu đặt cược sao? Mỹ nữ người chủ trì hô lớn, nhưng ngay sau đó nhanh chóng qua một bên đi, để cho hắn người trọng tài đi lên. Phía dưới tất cả mọi người ở điên cuồng đặt cược, cơ hồ cũng đặt ở rồi Quyền Vương A Vượng trên người, bởi vì A Vượng đã liên tục thắng 4 chàng rồi, hiện tại tinh thần thể lực cũng rất tốt, cho nên căn bản không cần lo lắng thất bại, mà Tần Thiên cái này mới vừa ra tới Quyền Vương, nói cũng chưa từng nghe qua, cho nên không có nhiều người mua hắn. Dĩ nhiên, Tần Thiên là sẽ không để ý điều này. Tần Thiên tới nơi này nhưng không phải là vì cho bị thắng tiền, mà là muốn điều tra án tử. Tranh tài bắt đầu. Người trọng tài nhìn hai người đường, vung tay lên, nhưng ngay sau đó nhanh chóng lui ra ngoài, tránh cho để cho bị ngộ thương, đã có rất nhiều người trọng tài bị đánh chết. Đến đây đi, tiểu tử. A Vượng nhìn Tần Thiên khinh thường đường, bởi vì hắn biết Tần Thiên là bị bắt tới cho mình luyện tay kẻ lang thang, cho nên hoàn toàn, từ đầu, luôn luôn sẽ không để ở trong lòng. Giết chết. Giết chết hắn. Giết chết hắn. Người ở dưới đài lớn tiếng hô quát lên, mọi người thật giống như ăn quá hạn xuân dược giống nhau, kích động muốn chết. Ta xuất thủ trước a, hay là không nên đem, ta vừa ra tay, để cho ngươi cũng không cơ hội, cho ngươi xuất thủ trước sao? Tần Thiên nhìn A Vượng thời gian dần qua đường, hai tay sáp ở trước ngực, một bộ tự nhiên tự đắc, hoàn toàn không đem A Vượng để vào trong mắt bộ dáng. Trong nháy mắt, dưới đài một trận kinh hô, cái này tân tấn quyền thủ lại kiêu ngạo như vậy, dám khiêu khích Quyền Vương A Vượng, quả thực không muốn sống a. Quá kiêu ngạo rồi. Giết chết hắn, A Vượng. Giết chết hắn. Giết chết hắn. Dưới đài một mảnh tất cả đều là giết chết Tần Thiên tiếng hô, lại dám xem thường bọn họ trong lòng vương giả, quả thực là không muốn sống nữa. A Vượng cũng là rất hỏa lớn, lại dám xem thường chính mình, này không phải là tìm chết sao? Người choáng nha một cái bị đưa lên đi tìm cái chết kẻ lang thang, cũng dám đối với mình khinh bỉ, không hảo hảo nhục nhã ngươi một chút, như vậy sao được a? Hừ. Tiểu tử, ngươi rất cuồng a, bất quá ta A Vượng làm người thắng, cho ngươi ba chiêu trước, tránh cho nói oa khi dễ ngươi. A Vượng nhìn Tần Thiên cũng không có trực tiếp động thủ nhục nhã Tần Thiên, ở trong mắt hắn xem ra, muốn trước tiên ở tiếng nói thượng nhục nhã Tần Thiên, lại từ tứ chi thượng giết chết Tần Thiên, lúc này mới hoàn mỹ. Cảm ơn khích lệ, ngươi đã để cho ta ba chiêu, ta đây tựu không khách khí. Tần Thiên nhìn A Vượng thời gian dần qua cười nói, nhưng ngay sau đó bay thẳng đến A Vượng đi tới. Một cái tát nhẹ nhàng hướng A Vượng gọi cho. A Vượng nhìn cũng không nhìn, trong miệng đều là cười lạnh, chậm như vậy tốc độ cũng muốn đánh tới chính mình, quả thực đang nói đùa. Dưới đài người xem cũng là như thế, nhìn Tần Thiên ánh mắt tất cả đều là vẻ khinh thường, lại dám khiêu khích Quyền Vương A Vượng, này không phải là tìm chết sao? Hư hư. Dưới đài người xem nhìn Tần Thiên như vậy tùy ý thân thủ đi đánh A Vượng, nhất thời phát ra một mảnh hư thanh âm, đây cũng là chưa từng có quá chuyện tình. Đơn giản là tất cả mọi người xem thường Tần Thiên cái này tân tấn quyền thủ. Xong, lúc này, để cho mọi người trợn mắt hốc mồm chuyện tình cũng là xảy ra. 3. Của mọi người nhiều đích hư thanh trong đó, một thanh âm vang lên phát sáng giòn vang vang lên, lấn át sở hữu thanh âm, truyền khắp cả dưới đất quyền tràng. Bạn đang đọc truyện được copy tại truyệny.com. Tần Thiên cứ như vậy tùy ý nhẹ nhàng một cái tát, chính xác vô cùng đánh vào A Vượng trên mặt. Sau một khắc, A Vượng cả người phát ra một thân kêu thảm thiết, cái này nhẹ nhàng một cái tát trực tiếp đưa cho đánh bay. 7-8 cái răng hỗn hợp có máu tươi trong nháy mắt từ trong miệng bay ra, cả người đụng vào cuộc thi thai phòng hộ trên sợi dây, nặng nề té trên mặt đất. Trong nháy mắt, toàn trường tức cười. Quyền thủ phòng nghỉ ngơi cửa mấy cái cuồn cuộn nhìn cũng u mê, Tần Thiên mặc dù ăn thuốc kích thích, nhưng là cũng không còn mạnh như vậy sao? Ai nha, hạ thủ nặng a. Tần Thiên ở đầy trời yên tĩnh ở bên trong, rất là trang bức đường, làm ra bộ dáng giật mình, lại nói tiếp, A Di Đà Phật, lỗi, lần sau muốn hạ thủ nhẹ một chút mới được, ngươi không sao chớ, có muốn hay không đưa ngươi đi y sinh a. Trên mặt đất A Vượng giờ phút này nghĩ muốn giết Tần Thiên, muội tử ngươi choáng nha, bị ta một cái tát đánh đài loan răng thử một chút, xem một chút có sao không, trời ạ. A Vượng vốn là muốn nhục nhã Tần Thiên, không nghĩ tới nhục nhã không được, ngược lại bị đánh mặt, mất mặt vứt xuống nhà bà ngoại đi. Giờ phút này, người ở dưới đài, nhìn trên đài tình huống, mọi người khuôn mặt không tin, bọn họ coi trọng quyền vương cư nhiên bị đánh tới rồi, vẫn bị một cái tấn quyền vương một chiêu nhưng ngay sau đó đánh bay. Đây là cái gì thực lực a, thần tiên a? Không thể nào. Rất nhiều người cũng không tin, quyền vương tại sao có thể bị đại đánh tới a? Tiền của bọn họ cũng đặt ở phía trên này a, không thể bị đánh ngã a. Mọi người không tin, liều mạng nháy mắt, bấm bắp đùi, xem một chút có phải hay không nhìn lầm rồi, kết quả vẫn là như vậy. Mấy lần sau, bọn họ hoàn toàn tin, quyền vương bị đánh ngã rồi, nhưng là bọn hắn tin tưởng, đây là ngoài ý muốn, tuyệt đối là ngoài ý muốn, quyền vương là không thể nào bị đánh ngã. A Vượng, mau đứng lên giết chết hắn. Đúng, giết chết cái tiểu tử này. Mau đứng lên. Rất nhiều người hô quát lên, thanh âm sóng sau cao hơn sóng trước, Tần Thiên nhìn phía dưới ngu ngốc đám người, mỉm cười đối mặt, tức bọn họ gần chết. A Vượng từ trên mặt đất đứng lên, nhìn Tần Thiên, cả mắt đều là lửa giận, mới vừa rồi lại không có xoay người lại đã bị đánh ra, quá mất mặt, bất quá hắn không tin đây là Tần Thiên thực lực, đây là Tần Thiên phục dụng thuốc kích thích nguyên nhân, cho nên hắn vẫn không có đem Tần Thiên để vào trong mắt mặt. Tiểu tử, ngươi muốn chết. A Vượng giận dữ hét, hàm răng không thấy 7-8 viên, vừa nói cũng hở rồi, máu tươi bay thẳng. Móa, ngươi choáng nha cũng phún huyết hiểu rõ a, thật là đáng thương a. Ta khuyên ngươi hay là đi bệnh viện xem một chút dừng lại cầm máu sao, tránh cho để cho còn chưa mở đánh tự mất máu quá nhiều tử vong rồi, như vậy ta liền thắng chi không võ rồi, quá không có ý nghĩa rồi. Tần Thiên nhìn A Vượng lắc đầu nói, vẫn là đầy mặt khinh thường thần sắc, nhắm chúng dưới đài quần chúng giận dữ. Ngươi bất quá chính là đánh A Vượng một cái tát mà thôi, lại dám kiêu ngạo như vậy, muốn chết a. A Vượng cũng là giận dữ, Tần Thiên lại còn dám nhục nhã hắn, không thể tha thứ. Đi tìm chết. A Vượng nổi giận gầm lên một tiếng, lập tức chính là hướng Tần Thiên thỉnh thoảng tới, cự quả đấm to hung hăng hướng Tần Thiên đập đi qua, một bộ muốn một quyền đè chết Tần Thiên bộ dạng, quá muốn lập tức một mảnh hoan hô. Móa, ngươi không phải nói để cho ta ba chiêu sao, làm sao xuất thủ a? Muội tử ngươi là con chó đẻ đó a, như vậy không coi trọng chữ tín. Tần Thiên nhìn A Vượng hô, nhưng là trả lời hắn chỉ là một quả đấm to. Hưu. Tần Thiên rất là nhanh chóng vọt đến rồi một bên, để cho A Vượng công kích thất bại. Tốc độ quá chậm. Tần Thiên nhìn A Vượng phe phẩy ngón tay khinh thường mà nói. Muốn chết. A Vượng nhìn Tần Thiên giận dữ hét, không nghĩ tới lại một kích rơi vào khoảng không. Lập tức chính là giận dữ một tiếng lần nữa hướng Tần Thiên một quyền ném tới. Dưới đài tiếng hô lần nữa vang lên. Tần Thiên đồng thời vậy lần nữa tránh ra. Làm sao có thể? A Vượng cũng u mê, làm sao Tần Thiên có thể tránh ra công kích của mình a? Tốc độ của mình nhanh như vậy, thậm chí ngay cả Tần Thiên quần áo tấm cũng không đụng phải. Này Tần Thiên ăn là cái gì tấm bảng thuốc kích thích a? Tốc độ nhanh như vậy. Nhờ cậy, cho chút tốc độ có được hay không a? Chậm như vậy, ngươi trả lại không biết xấu hổ nói ngươi là quyền vương. Ta ném thay ngươi mất thể diện, chậm như vậy tốc độ, thật giống như ô quy giống nhau, ta gọi ngươi con rùa vương hảo rồi. Tần Thiên nhìn A Vượng, rất là khiêu khích đường, nhắm chúng dưới đài người xem giận dữ. A Vượng lại càng hận không được tươi sống xé Tần Thiên, lần nữa hướng Khâm Thiên giám đánh tới, nhanh chóng ra quyền, nhưng là tựu là thế nào vậy không gặp được Tần Thiên, bị Tần Thiên làm cho xoay quanh, thật giống như khỉ làm xiếc giống nhau, lui gần chết. Thật không có ý nghĩa, tốc độ chậm như vậy. Tần Thiên nhìn mau nha nổi điên A Vượng tiếp tục khiêu khích mà nói. Tiểu tử, có bản lãnh ngươi không nên trốn, giống như người đàn ông giống nhau, theo ta đánh nhau. Ngươi làm chi? A Vượng cả giận nói, một lần cũng không gặp được Tần Thiên, quá mất mặt, xuất đạo tới nay còn không có gặp phải loại chuyện này đâu rồi, ngay cả sư phó của hắn Thái Quyền Vương Jerry, hắn cũng có thể chống lại kỳ quyền đâu rồi, Tần Thiên hắn lại không gặp được, buồn bực chết rồi. tự ngươi còn muốn cùng ta đánh nhau, ngươi không có tư cách. Tần Thiên lắc đầu rất là khinh thường nhìn A Vượng, hắn quả thật không có tư cách. Hừ, sợ chết chỉ sợ chết, đừng nói mỗi tư cách, mày lì rồi cùng ta chống lại một quyền, không dám, ngươi chính là con chó đẻ. A Vượng khích tướng nói, ngươi nằm mơ đi, ta và ngươi mới không phải huynh đệ đâu. Tần Thiên Đường, ý là A Vượng chính là con chó đẻ, bởi vì hắn mới vừa rồi mắng A Vượng là con chó đẻ. A Vượng giờ phút này cũng mặc kệ nhiều như vậy rồi, tiếp tục khích tướng nói, này chính là các ngươi người Hoa sao, quá để cho ta thất vọng, lại như vậy sợ hãi rụt rè, khó trách được gọi là Đông Á ma bệnh, quả thế, đồ bỏ đi. Lời này vừa ra, nhất thời Tần Thiên sắc mặt sẽ rất khó nhìn, hàng này lại dám mắng Hoa Hạ, muốn chết. Dưới đài những người đó cũng là giận dữ, bọn họ mặc dù yêu tiền, nhưng là hơn yêu nước, vốn đang rất ủng hộ A Vượng, không muốn cũng hắn lại ra khỏi miệng nhục mạ người Hoa. Nhất thời giận dữ, trong nháy mắt chính là phản chiến đến Tần Thiên bên này, la lên Tần Thiên giết A Lý, mọi người vô cùng phẫn nộ, có loại xông đi lên giết A Vượng bộ dáng, dám mắng người Hoa Đông Á ma bệnh, chán sống ngươi. Hừ, rất tốt, dám nhục chửi chúng ta người Hoa, vốn còn muốn tha cho ngươi một mạng, nhưng là hiện tại, ngươi phải chết rồi. Tần Thiên nhìn A Vượng lạnh lùng nói, hừ, nhục chửi mắng các ngươi thì thế nào a? Các ngươi người Hoa chính là chết nhát, đồ bỏ đi, Đông Á ma bệnh, như thế nào a? Ngươi đánh ta a, ngươi có bản lãnh tới đánh ta a, chứng minh, ngươi không đúng a. A Vượng nhìn Tần Thiên càng thêm lớn lối khiêu khích nói, nhìn Tần Thiên bộ dáng phẫn nộ rất là kích động. Tốt, ta sẽ thành toàn ngươi, ta sẽ nhường ngươi chết thống khổ nhất. Tần Thiên lạnh lùng nói, hừ, kia thì tới đi, ít nói lời vô ích. A Vượng nắm chặt quả đấm, nhìn Tần Thiên, một bộ rực rực dục thí bộ dạng, Tần Thiên rốt cục muốn cùng mình đối làm, để cho nhất định phải hào hào dạy dỗ một chút Tần Thiên. Thời gian dần qua hành hạ chết Tần Thiên, tháo bỏ xuống trong lòng của mình mối hận. Chương 617, cùng nhau giết rất tốt, xem ra ngươi là rất muốn chết rồi, ta đây sẽ thành toàn cho ngươi. Tần Thiên nhìn lên trước mặt A Vượng, trong miệng cười lạnh một tiếng, vẫn là mới vừa rồi bộ dáng kia, đi từ từ tới. Còn muốn tới, ngươi đi chết đi. A Vượng nhưng là khẩn cấp rồi, sinh phách Tần Thiên có đổi ý giống nhau, một quyền hung hăng hướng Tần Thiên đập phá quá. Tần Thiên nhìn A Vượng, vung lên tay phải. Nhưng ngay sau đó liền hướng A Vượng quả đấm đối oanh tới. Thình thịch, tạp sát, A, tay của ta. Tiếng kêu thảm thiết từ A Vượng trong miệng phát ra, tay phải của hắn trong nháy mắt chính là loan thành một cái bất khả tư nghị độ cong, từ tay đốt ngón tay đường cánh tay cái ra, toàn bộ gãy xương, xương cũng từ bả vai phía sau lồi lên, cả người ngã trên mặt đất, lớn tiếng kêu thảm. Người ở dưới đài nhìn cũng ngã hít một hơi lãnh khí, này so sánh với giết người còn muốn kinh khủng. Tốt, tốt. Dưới đài trầm trồ khen ngợi thanh trong nháy mắt liên tục vang lên, Tần Thiên để ý cũng không để ý tới, trực tiếp chính là đi tới A Vượng trước mặt trước, một cước dậm ở A Vượng chỗ ngực, nhìn A Vượng lạnh lùng nói, dám chửi chúng ta người Hoa, ta liền để cho ngươi biết người Hoa lợi hại. Tần Thiên nói xong, một thanh chính là cúi người, đem A Vượng cho bắt hết. Hừ, nhục chửi mắng các ngươi thì như thế nào a? Các ngươi những thứ này đổ bỏ đi người Hoa, đi chết đi. A Vượng cái tay còn lại cũng không có bị thương. Tất cả một quyền cùng hung hăng hướng Tần Thiên mặt ném tới, ngay giữa Tần Thiên mặt. Thình thịch. A. Lại là hét thảm một tiếng, A Vượng tay trái cũng là trực tiếp gãy xương. Hắn cảm giác mình thật giống như đập vào thép tấm thượng giống nhau, đau muốn chết, nhìn Tần Thiên, khuôn mặt bất khả tư nghị, Tần Thiên mặt làm sao sẽ cứng như thế a? Hừ. Đến ta. Ngủ cùng yên tĩnh lạnh lùng nói, đưa tay lên, bắt được A Vượng bị thương tay phải, mạnh mẽ vừa tung. Xì. Tát. A. Trong nháy mắt. A Vượng toàn bộ tay phải trực tiếp bị Tần Thiên sống sờ sờ xé đứt rồi, máu tươi bay đầy trời tiên, tiếng kêu thảm thiết thật giống như bị thiến giống nhau vang lên. Dưới đài nhìn Tần Thiên thủ đoạn tàn nhẫn như vậy, tất cả đều u mê, có khá hơn chút hù dọa sắc mặt trắng bệch, trực tiếp phun ra. Gặp qua tàn nhẫn, chưa từng thấy tàn nhẫn như vậy, giết người cũng may, người này choáng nha hay sống sống xé người a. A. A Vượng tiếng kêu thảm thiết kéo dài vang lên, quyền thủ phòng nghỉ ngơi cửa, những thứ kia cuồn cuộn nhìn Tần Thiên đích thủ đoạn. Cả đám trợn mắt há mồm, vốn là để cho Tần Thiên Thượng đi chịu chết, hiện tại lại đưa bọn họ muốn thổi phồng lên quyền thủ giết đi. A Vượng. Giờ phút này, quyền thủ trong phòng nghỉ, một cái cường tráng nam nhân vọt ra, hướng cuộc thi thai bên này lao đến, trực tiếp xông lên cuộc thi thai, đứng ở Tần Thiên hai người trước mặt trước. Nam tử này đại khái 40 mấy tuổi, cả người da thịt nổ tung, hiện lên màu đồng cổ, cùng A Vượng lớn lên có chút giống, là một đầu chọc, ngó chừng Tần Thiên hai mắt bốc lửa. Người nam nhân này chính là A Vượng quyền thủ sư phụ, Jerry, lần này bị Trịnh Phát Sáng giá cao tiền từ Tài Lan gọi đi qua, cùng nhau ở chỗ này đánh quyền cuộc thi. A Vượng là hắn đồ đệ duy nhất, vậy là của hắn thích nhất, Ngoại nhân có thể cho là hai người chính là thầy trò quan hệ đơn giản như vậy, thật ra thì không phải là A Vượng, nhưng thật ra là Jerry cưỡng gian rồi chính mình bệnh thần kinh muội muội sinh hạ tới, vì sợ người khác biết, cho nên hắn giết chết muội muội mình, mang theo A Vượng đi xa, đối ngoại xưng A Vượng là mình nhặt được. Giờ phút này thấy của mình, nhi tử cư nhiên bị Tần Thiên sống sờ sờ xé toang rồi một cánh tay, nhất thời không nhịn được vọt lên. Ngu xuẩn người Hoa, buông đồ đệ. Jerry nhìn Tần Thiên giận dữ hét, cả người nổi gân xanh, rất là kinh người, thật giống như phải biến thân giống nhau. Người ở dưới đài nhìn cảnh tượng này, nhất thời càng thêm giống giận, lại tới hai người nhục mạ người Hoa, nhất định phải giết chết. Chuyện tiên hiệp chuyện y.com. Mấy cái cuồn cuộn nhìn tình huống như thế, nhất thời đổi lại rối loạn, vội vàng đi tìm cái kia tắc bản đầu. Tắc bản đầu nhìn tình huống này, không một chút bối rối, ngược lại mừng rỡ, không nghĩ tới nhặt được cái kẻ lang thang trở lại lại có thực lực cường đại như vậy. Đây là kiếm tiền thời cơ tốt a, lập tức liền để cho thủ hạ người một lần nữa đi mở cái khay, áp Tần Thiên 1-20, áp Thái Quyền Vương 1-5, hiện ở loại tình huống này, khẳng định rất nhiều người có áp Tần Thiên rồi, mà ở tắc bản đầu xem ra, Tần Thiên không thể nào thắng được quá đồ đệ trọng thương, nổi giận Jerry, nên chút nữa nhất định sẽ kiếm lớn. Sắc Hiệp Audio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Quả nhiên, tất cả mọi người bán Tần Thiên thắng, không là kiếm tiền. Tự vì yêu nước, hết giận. Hừ, đánh nhỏ, tới lão, ta không tha, thì như thế nào a? Tần Thiên nhìn Jerry lạnh lùng nói. Hừ, không tha, ngươi phải đi chết. Jerry nhìn Tần Thiên cả giận nói, vừa nói liền hướng Tần Thiên lao đến. Tần Thiên nhìn xông qua đâu Jerry, trực tiếp chính là bắt được A Vượng cái tay còn lại cánh tay, mạnh mẽ vừa tung, lần nữa xé đứt, xé xuống, máu tươi vẩy ra, Tần Thiên thuận tay liền cầm lấy cụt tay, hướng Jerry đập tới. Thình thịch. A, cụt tay đập vào Jerry trên mặt, làm cho hắn đầy mặt cũng là máu tươi, cả người cũng bị nện vào ở trên mặt đất, náo lạc lạc một trận mê muội. Tốt, tốt, ba ba ba bành bạch. Dưới đài tiếng hoan hô cùng tiếng vỗ tay đồng thời vang lên, tắc bản đầu nhìn cũng u mê, Tần Thiên quá hung tàn rồi, lại xé toang cánh tay đi công kích Jerry, hơn nữa còn đem Jerry cho đánh bại rồi, bỗng nhiên chết tắc bản đầu có loại dự cảm xấu. Hừ, chút thực lực này cũng dám ở trước mặt ta lớn lối, không biết sống chết. Tần Thiên một tay lấy A Vượng cánh tay ném vào Jerry trước mặt trước, sau đó nhìn trong tay mình giờ phút này đã hôn mê A Vượng, trực tiếp vứt lên, hai tay đúng đi vô cùng bắt được A Vượng hai chân, mãnh liệt chính là lôi kéo. Xì, khoảng cách, A Vượng bị sống sờ sờ xé mở hai nửa, làm cho Tần Thiên cả người cũng là máu tươi, trên mặt đất rơi xuống rồi không ít nội tạng, cực kỳ ác tâm, huyết thủy trực tiếp nhiễm đỏ cuộc thi thai, Tần Thiên mặt đi vẻ mặt nắm hai nửa thi thể, ném tới rồi Jerry trước mặt trước, dám nhục mạ người Hoa. Chính là kết cục này. Tần Thiên nhìn trên mặt đất Jerry lạnh lùng nói. Thật là khủng khiếp. Thật là tàn nhẫn. Nôn. Người ở dưới đài nhìn Tần Thiên mọi người trong lòng cũng không khỏi phát rét. Có ít người trực tiếp nôn ói ra, hoặc là hù dọa hôn mê bất tỉnh. Tần Thiên biểu hiện quá kinh khủng, quả thực không phải là người A. Tắc bản đầu hù đích trực tiếp đặt mông ngồi trên mặt đất, sắc mặt trắng bệch, hắn cũng là chém hơn người. Nhưng là chưa từng thấy tàn nhẫn như vậy người, sống sờ sờ xé toang rồi người. Thật là đáng sợ, chính mình tìm trở về một cái gì kẻ lang thang a? Chẳng lẽ đám người này đại trấn đánh lầm rồi? Ngươi đi chết. Jerry nhìn mình hai nhi tử bị xé thành rồi mấy khối chết ở trước mặt của mình, hai mắt cũng máu đỏ rồi, từ trên mặt đất một nhảy dựng lên, mãnh liệt chính là hướng Tần Thiên bổ nhào giết tới đây. Bất quá thực lực của hắn quá kém, Tần Thiên hoàn toàn, từ đầu, luôn luôn tự không để vào mắt mặt, thân thể hơi chút một bên, chính là tránh qua, tránh né Jerry công kích, nhanh chóng qua một bên. Vừa ra tay, bắt được Jerry cánh tay, tay trái hóa thành trưởng đao, hướng về phía Jerry khử tay các đốt ngón tay một tờ gõ đi xuống. Tạp sát. A. Jerry hét thảm một tiếng, trong nháy mắt xương cánh tay chính là cắt đứt, sắc mặt một mảnh trắng bệch, cái tay còn lại lập tức mạnh mẽ hướng Tần Thiên một quyền đập tới. Tạp sát. Lại là xương gãy lìa tiếng vang, cánh tay hắn còn không có nện vào Tần Thiên, chính là bị Tần Thiên trước một tay đao đập vào xương bả vai phía trên. Nhất thời Jerry cảm giác mình thật giống như bị thiết côn đập vào trên bả vai giống nhau, trực tiếp cả người nửa người cũng hướng nghiêng về một phía đi, Tần Thiên buông lỏng tay, hắn liền ngã trên mặt đất. Cho ta quỳ xuống, cho mọi người nói xin lỗi, nếu không rồi, ta liền giết chết. Tần Thiên một cước dẫm ở Jerry bộ ngực, nhìn Jerry lạnh lùng nói. Hừ, nói xin lỗi, ta liền không xin lỗi, người Hoa, chính là đồ bỏ đi, ngu xuẩn, Hoa hạ rồi, ha ha ha ha. Jerry cười to nói. Rất tốt, ngươi không xin lỗi có lẽ, ta đây sẽ làm cho ngươi biết điều một chút nói xin lỗi. Tần Thiên nụ cười lạnh như băng thật là tốt giống như đến từ cửu u địa ngục, bình thường rét lạnh, Đột nhiên tất cả mọi người không khỏi cảm giác cả người một trận rét run, thật giống như bị âm gió thổi qua giống nhau. Sau một khắc, Tần Thiên trong tay xuất hiện một thanh sắc bén chủy thủ, Tần Thiên buông ra chân, một bả nhấc lên rồi giơ chân, mãnh liệt chính là mở ra rồi quần của hắn, lộ ra hắn di di. Ngươi muốn làm gì? Jerry nhìn Tần Thiên cầm lấy dao găm hướng về phía hắn di di nhất thời quá sợ hãi. Hừ, ngươi cứ nói đi, nếu ngươi không muốn nói xin lỗi, ta đây sẽ làm cho ngươi nói xin lỗi. Tần Thiên vừa nói mạnh mẽ liền vung đao hướng Jerry di di đi. Không nên, ta nói xin lỗi. Jerry vội vàng hô lớn, cơ hồ là gào thét đi ra ngoài, chết còn không sợ, hắn cũng là sợ di di bị cắt rụng, bởi vì chết chính là chuyện trong nháy mắt, nhưng là bị thiến sạch rồi từ từ chết. Kia cũng là vô cùng thống khổ, hắn nhưng không muốn như vậy bị hành hạ chết. Hư, Tần Thiên dao găm chính xác dừng ở cách hắn di di 1mm vị trí, mạnh mẽ đao phong trực tiếp đưa di di ra cũng cho phá vỡ, chảy ra máu tươi, để cho Jerry một trận kêu thảm thiết, bất quá không gãy rồi là chuyện tốt. Hư, coi như người thức thời, cho ta quỳ tốt lắm, nói xin lỗi, dập đầu. Tần Thiên vừa nói một thanh ném ra Jerry. Jerry nhìn Tần Thiên, khuôn mặt không cam lòng. Nhưng là nghĩ đến để cho nếu bị Tần Thiên cắt di di mà chết, nhất thời chính là hy quỳ xuống, hắn cũng không muốn bị nhục nhã tới chết. Ta nói xin lỗi, ta sai lầm rồi, người Hoa không phải là đồ bỏ đi, là thần, chúng ta mới là đồ bỏ đi. Jerry không tình nguyện nhìn chúng nhân nói xong liền là đối với trên mặt đất dập đầu ngẩng đầu lên, dưới đài mọi người thấy nhất thời một trận hết giận, rối rít vỗ tay bảo hay. Giờ phút này tất bản đầu nhìn trên đài tình huống, thầm nghĩ không tốt, tình huống bây giờ là Tần Thiên phần thắng a. Nếu là Tần Thiên thắng, kia quyền chàng có thể bị bồi đã chết a, bởi vì khá hơn chút mọi người là đè ép trên 100 vạn a, một bồi chừng 20 coi là, bọn họ những ngày qua tiền kiếm được kia tất cả đều muốn bồi đi vào a. Mau, đi gọi Trịnh Thiếu tới đây, mấy người các ngươi, tới đây cho ta, ngăn cản cái tên kia, không làm cho hắn đã giết Jerry. Tất bản đầu nhìn cuồn cuộn phân phó nói, nhanh chóng hướng cuộc thi thai vọt tới. Jerry đầy mặt không cam lòng dập đầu chơi đầu. Quay đầu lại nhìn Tần Thiên rất là oán hận nhìn rồi Tần Thiên một cái nói, ta nhất định sẽ báo thù đấy. Hừ, phải không, nhưng là ngươi không có cơ hội. Tần Thiên lạnh lùng nói, Jerry nhất thời kinh hãi, nhưng là còn không có kịp phản ứng, đầu của hắn chính là bị Tần Thiên bắt được, trực tiếp kéo xuống, máu tươi như suối phún dũng ra, đầy trời cũng là 618 chiến đấu. Người ở dưới đài nhìn Tần Thiên, hoàn toàn đem chết lặng, qua một hồi lâu mới phục hồi tinh thần lại. Tận tình hoan hô lên, bởi vì bọn họ thắng, thắng tiền, thắng rất nhiều tiền, mọi người hưng phấn mà ách muốn chết, rối rít hướng đặt cược địa ngược lại đi. Tắc bản đầu vốn còn muốn mang người xông đi lên, thấy Tần Thiên kia tàn nhẫn giết người phương thức, trực tiếp chính là ngừng lại, không dám tiến lên, đặt cược những nhân viên làm việc cũng u mê, căn bản không đủ tiền bồi a. Giờ phút này, Trịnh Phát Sáng vừa lúc chạy tới, thấy như vậy một màn, tức gần chết, mới vừa di di bị đá rồi cũng rất tích rồi. Hiện tại lại thấy chính mình trọng kim xính mời đi theo quyền vương bị giết rồi, thường tiền rồi, hơn nữa còn là hắn hận nhất Tần Thiên làm. Mẹ so sánh với, chuyện gì xảy ra, là ai dẫn hắn tới nơi này đấy? Trịnh Phát Sáng chỉ vào trên đài Tần Thiên hướng về phía những người bên cạnh giận dữ hét, mọi người hù đích không dám nói lời nào, kia một người trong chỉ cái kia tất bản đầu. Mẹ so sánh với, thành hư việc nhiều hơn là thành công. Trịnh Phát Sáng nhìn tất bản đầu tự tích, mới vừa rồi cũng là tất bản đầu gọi tới nữ nhân đá của mình Gigi. Thiếu chút nữa sẽ phá hủy của mình nửa đời sau hạnh phúc. Giờ phút này, Tắc Bản Đầu cũng nhìn thấy Trịnh Phát Sáng đã tới, thấy Trịnh Phát Sáng kia đen dọa người sắc mặt Tắc Bản Đầu tựu chân nhũn ra rồi, nhưng là không có biện pháp, chỉ có thể kiên trì đi tới. Hừ, mẹ so sánh với, ngươi nơi nào tìm đến ách kẻ lang thang, ngươi tê dại mắt mù a, không thấy được đó là Tần Thiên a. Trịnh Phát Sáng nhìn Tắc Bản Đầu huấn đến, nếu không phải hiện tại muốn dùng người, hắn đã sớm vừa đến giết Tắc Bản Đầu rồi. Cái gì? Hắn là ngày băng băng chủ, Tần Thiên. Tắc bản đầu vừa nghe cũng u mê, muội tử ngươi, chính mình lại bắt cái ngày băng băng chủ trở lại. Thảo, đây là cái gì tình huống a? Ngày băng băng chủ lại không có chuyện gì đi làm bộ kẻ lang thang chơi, có bệnh a? Cái này nhưng đùa chơi chết mình, tắc bản đầu được kêu là một cái hối hận a. Nói nhảm, không phải là hắn còn có ai có thể lợi hại như thế a? Trịnh Phát Sáng nhìn tắc bản đầu kia ngu dạng lần nữa cả giận nói. Thật xin lỗi a, Trịnh Thiếu. Ta chưa từng thấy a, ta làm sao biết là hắn a, ta sao có thể nghĩ, đến một cái xã hội đen lão đại sẽ đi làm bộ kẻ lang thang a. Tắc bản đầu vẻ mặt buồn bực mà nói. Trịnh Phát Sáng nghe cũng thế, ai biết Tần Thiên lại có thể biết nhàm chán như vậy a, đi làm bộ kẻ lang thang a. Trịnh Thiếu, kia chúng ta làm sao bây giờ a, mới vừa rồi toàn bộ mọi người đè ép Tần Thiên thắng a, ta thô sơ giản lược tính toán một cái, nếu là thường tiền lời mà nói, chúng ta muốn bồi thường đến gần 2 ước a. Tất Bản đầu tóc đầu nhìn Trịnh Phát Sáng, nói đến phần sau chân cũng mềm nhũn. Trịnh Phát Sáng nghe mặt cơ hồ đen cùng bao công giống nhau, vốn đang không có gì, không nghĩ tới lại muốn bồi nhiều như vậy. Ba. Trịnh Phát Sáng giận một cái tát hung hăng ngã ở Tất Bản đầu trên mặt, đánh cho Tất Bản đầu trực tiếp ngã trên mặt đất, cách đó không xa trong góc, cái kia hèn mọn bàn tử vốn là nghĩ muốn đi qua tìm Trịnh Phát Sáng, thấy loại này cùng tình huống, trực tiếp chạy, tránh cho cùng Tất Bản đầu một cái kết quả. Tất Bản đầu bị Trịnh Phát Sáng một cái tát đánh xuống, té trên mặt đất cũng không dám động, vẫn phát run, trong lòng cầu nguyện Trịnh Phát Sáng không muốn giết mình. Mẹ so sánh với đấy. Trịnh Phát Sáng nhìn trên mặt đất Tất Bản đầu mắng một câu, vốn là mấy ngày qua kiếm rồi vài ngàn vạn, không nghĩ tới tân tân khổ khổ chừng mấy ngày, một đêm trở lại trước giải phóng, kiếm tiền tới toàn bộ bồi đi ra ngoài, trả lại thua lỗ một số tiền lớn. Hừ, khốn kiếp, lại dám tới chỗ của ta quấy rối, ta đây sẽ làm cho ngươi hữu khứ vô hồi. Trịnh Phát Sáng hung hăng đường, vốn chính là muốn giết Tần Thiên, nhưng là vẫn giết không được, hiện tại nếu Tần Thiên đưa đến thăm, kia sẽ giết tốt lắm, một người giết không được, một nhóm người tổng giết sao, dù sao nơi này là chính mình khống chế. Đi nói cho mọi người, trận tiếp theo, Tần Thiên một người đúng đúng chiến 5 người, một bồi 100, những thứ kia thắng tiền mọi người theo bồi. Trịnh Phát Sáng nhìn trên mặt đất Tất Bản đầu phân phó nói, theo cho dù là xoay người đi tìm gió vô giật rồi. Là vâng, đúng, là... Tất Bản đầu vội vàng nói, hướng về phía cuộc thi thai bên kia đi, để cho cô gái đẹp kia trên sự chủ trì đi, cô gái đẹp kia chủ trì cũng bị Tần Thiên máu tanh cử động sợ choáng váng, chết cũng không dám đi tới, không thể làm gì, Tất Bản đầu chỉ hảo chính mình đi tới. Tốt, các vị, chúng ta đầu tiên chúc mừng như vậy tân tấn quyền vương, sát thần, đồng thời trận tiếp theo tranh tài càng thêm phấn khích, trận tiếp theo tranh tài là sát thần một mình đối chiến 5 người, tỷ lệ đặt cược là 1-100. Tất Bản đầu cầm lấy microphone lớn tiếng tuyên bố, nói xong vội vàng xuống đài, miễn cho bị Tần Thiên giết. Người ở dưới đài nghe được Tất Bản đầu lời mà nói, cũng nổi điên rồi, 1-5, 1-100, này tỷ lệ đặt cược thật to a. Tần Thiên nghe âm thầm cười lạnh, xem ra chính mình làm rối loạn sòng bạc kế hoạch, sòng bạc chuẩn bị giết mình rồi, chỉ tiếc những thứ này ngu ngốc không biết mình là người nào, cho là tùy tiện tìm chút người đi tới có thể giết chính mình, quá ngây thơ rồi. Đang suy nghĩ, mạnh mẽ, Tần Thiên đột nhiên ánh mắt căng thẳng, bắn ra hai đạo tinh quang, hướng nơi xa vừa ra khỏi cửa miệng nhìn lại, giờ phút này, ở trong đó, năm mặc đường trang đích người đi ra, từng cái cũng là 40-50 tuổi bộ dạng, toàn bộ cũng là tu luyện giả trên người tản ra năng lượng hơi thở, thực lực toàn bộ đều ở 4 sao cảnh giới trên. DZXMM, khó trách. Tần Thiên nhìn đi ra 5 người, nhất thời liền hiểu, thân phận của mình là bại lộ rồi, bị biết rồi. Tìm năm một cao thủ tới nơi này giết chính mình, đây rốt cuộc là người nào a? Lớn như vậy số lượng, thoáng cái tựu xuất thủ năm một cao thủ đi ra ngoài, bối cảnh tuyệt đối không đơn giản, Tần Thiên mới suy đoán hơn phân nửa là đại gia tộc, cũng không biết là một ít gia tộc rồi, xem ra chính mình phải cẩn thận rồi. Hừ, Tần Thiên mạnh mẽ trong lòng thầm kêu không tốt, chính mình bại lộ, kia cùng mình cùng nhau Lý Phỉ Nhi tất nhiên cũng là bị bại lộ, không biết Lý Phỉ Nhi thế nào. Nghĩ tới đây, Tần Thiên lập tức liền để cho ba ba tra một chút Lý Phỉ Nhi tung tích. Ba ba cơ nói cho Tần Thiên, Lý Phỉ Nhi tạm thời không có chuyện gì, nhưng là ở một chỗ cố định không đi, nói như vậy, nhất định là bị nhốt. Mẹ so sánh với đấy. Tần Thiên thầm mắng một câu, lập tức liền đem điện thoại di động của mình cầm mà đi ra ngoài, một lấy ra liền thấy mấy không nghe điện thoại, tất cả đều là Phạm Kiến. Tần Thiên nhìn một chút, tạm thời không có để ý tới rồi, trước phát cái tin tức đi ra ngoài, cho Lăng Vũ, làm cho nàng mang người đi tới nơi này cứu Lý Phỉ Nhi. Nhưng ngay sau đó Tần Thiên vừa gọi điện thoại cho Phạm Kiến, bên kia đi, nhưng là Phạm Kiến bên kia cũng là không ai nhận. Tần Thiên đột nhiên văng lên, mới vừa rồi Phạm Kiến phụ tử tựa hồ là bị trói đi, cũng không biết hiện tại thế nào. Đang ở Tần Thiên nghĩ tới thời điểm, cái kia 5 người đã lên đài rồi, 2 người phía dưới giờ phút này tiếng hoan hô cực cao, một người là mới vừa thắng tiền, một người khác là Tần Thiên muốn một người khiêu chiến 5, quá kích thích, rất nhiều người muốn nhìn một chút Tần Thiên có thể hay không chiến thắng cái này 5 người. Như vậy bọn họ là có thể kiếm được rất nhiều tiền, cho nên rất nhiều người lần nữa bắt lại Tần Thiên. Dĩ nhiên cũng có người bắt lại 5 người này, bởi vì khi bọn hắn xem ra, Tần Thiên càng lợi hại cũng là hai đấm nan địch 4 chân, mới vừa rồi thắng hơn phân nửa là may mắn đói, kế tiếp sẽ không may mắn như thế. 5 người lên đài, rất nhanh, liền đem Tần Thiên vây lại, mỗi người đứng lại một cái phương vị, ngăn lại Tần Thiên đi tới cùng lui về phía sau con đường, hoàn toàn là muốn giết chết Tần Thiên trận thế. Ân, không tệ, rất cường đại, các ngươi là của gia tộc nào người? Tần Thiên nhìn 5 người này hỏi. Ngươi một người chết, không cần thiết biết. Mở miệng chính là đứng ở Tần Thiên đối diện mặt một người đầu chọc lão giả, trên đầu thật giống như thoa du giống nhau lòe lòe tỏa sáng, tụ dê nham dâu mép, bộ dáng có chút hèn mọn, nếu là xứng cái kính đen lời mà nói, thoạt nhìn thật giống như lão rùa thần giống nhau. Thật sao, các ngươi đã đều nói ta là một người chết rồi, vậy các ngươi còn có cái gì không dám nói đó a? Chẳng lẽ là bởi vì sợ giết không chết ta, ngược lại bị ta giết chết, sau đó trả thù gia tộc của các ngươi sao? Kia gia tộc của các ngươi cũng quá đồ bỏ đi rồi. Tần Thiên nhìn lên trước mặt lão rùa thần thời gian dần qua mang, một bộ khinh thường giọng nói cùng vẻ mặt bày đi ra ngoài. Hừ, ít ở chỗ này xính miệng lưỡi lợi hại, chúng ta sao lại sợ ngươi một cái chưa dứt sửa tiểu tử, đã như vậy, ta đây sẽ nói cho ngươi biết tốt lắm, cho ngươi cái chết cam nguyện một chút, chúng ta là Phong gia người. Lão rùa thần nhìn Tần Thiên lạnh lùng nói. Nga, nguyên lai là Phong gia đồ bỏ đi à, ta nói là ai đâu rồi, lũ chiến lũ bại, làm sao, gia tộc của các ngươi ngại người chết còn chưa đủ à, vừa phái là các ngươi đám này đồ bỏ đi tới giết đi ta à. Tần Thiên nhìn mấy người này rất là khiêu khích mà nói. Hừ, miệng lưỡi bén nhọn tiểu oa nhi, để cho ngươi quỳ cầu xin tha thứ. Lão rùa thần cả giận nói. Giờ phút này, quyền tràng VIP trong rạp, xuyên thấu qua cửa sổ, Trịnh Phát Sáng, Ngô Giang còn có Gió Vô Giật đang cửa sổ nhìn đây hết thảy. Tần Thiên, lần này ta nhất định phải làm cho ngươi chỉ có tới chớ không có lui, ta cũng không tin ngươi có lợi hại như vậy, không có cũng chạy trốn, lần này ta nhất định phải làm cho ngươi chết ở chỗ này. Gió Vô Giật nhìn Tần Thiên trong lòng âm thầm lạnh nhạt nói, Trịnh Phát Sáng nói cho hắn Tần Thiên tới nơi này sau, hắn lập tức chính là an bài năm trưởng lão đi giết hắn, đồng thời an bài đại lượng thuốc nổ ở cuộc thi dưới đài mặt, trưởng lão nếu là giết không chết Tần Thiên, vậy thì nổ chết Tần Thiên, những thứ kia thuốc nổ đầy đủ phá hủy một cái nhà cao chọc trời đại lâu. Nổ chết Tần Thiên, hoàn toàn không là vấn đề. Đúng rồi, Phong thiếu, Tần Thiên người đàn bà kia làm sao bây giờ à? Lúc này. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Trịnh Phát Sáng ở một bên nhắc nhở, hắn mới vừa mới nhìn đến Tần hôm sau, liền lập tức đi điều tra cùng Tần Thiên cùng đi chính là cái kia quen mặt nữ nhân. Kết quả phát hiện lại là Tần Thiên nữ nhân tới, lập tức liền nói cho Gió Vô Giật. Hừ, người đàn bà kia, trọng dụng nơi. Ngươi đi cho ta mang tới, ta muốn Tần Thiên nhìn tận mắt nữ nhân của mình, ở dưới háng của ta kêu lên vui mừng, ha ha ha. Gió Vô Giật nói xong phá lên cười, diện mục cực kỳ dữ tợn, thoạt nhìn rất là dọa người. Vâng. Trịnh Phát Sáng vội vàng liền đi phân phó bên cạnh tiểu đệ đem Lý Phỉ Nhi mang tới. Giờ phút này, dưới mặt đất quyền chẳng tiếp theo tầng trong tầng hầm ngầm. Vừa ra khỏi phòng bên trong, Lý Phỉ Nhi bị Nghiêm Nghiêm Thực Thực buộc chặt ở trên ghế. Bên cạnh, Phạm Kiến cùng Phạm Tăng cũng là bị trói trói ở nơi đâu, ba người miệng cũng bị đút lấy, một câu nói cũng nói không được, chỉ có thể ô kêu. Lý Phỉ Nhi nhìn chứ giá bốn hoàn cảnh chung quanh, cũng không biết đây là nơi nào, lặng lẽ dùng sức, chuẩn bị bức đứt sợi dây, lúc này rời đi thôi, gọi cảnh đội đồng nghiệp tới nơi này. Đang suy nghĩ, lúc này, cửa phòng mở ra rồi, mấy cuồn cuộn đi đến, trực tiếp hướng Lý Phỉ Nhi đi tới. 619 lực chiến 5 người, đem cái kia nữ mang đi ra. Cầm đầu một cái cuồn cuộn hướng về phía bên cạnh hai cuồn cuộn phân phó nói, kia hai cuồn cuộn lập tức liền hướng Lý Phỉ Nhi đi tới. Giờ phút này, Lý Phỉ Nhi nhìn đi tới hai cuồn cuộn, cha nhìn một chút cửa, nơi đó cũng có hai, tổng cộng bốn, không phải là rất nhiều. Lý Phỉ Nhi lập tức chính là vận chuyển trong đan điền năng lượng, mặc dù nàng kinh nghiệm chiến đấu không có, nhưng là năng lượng cũng là thật, tránh thoát điểm này sợi dây căn bản không phải vấn đề. Uống. Lý Phỉ Nhi trong miệng một tiếng buồn bực uống. Sau một khắc, mạnh mẽ vừa dùng lực, năng lượng trong nháy mắt bộc phát, trói ở trên tay nàng cùng trên chân khoảng cách đứt đoạn, Lý Phỉ Nhi cả người từ trên mặt đất một nhảy dựng lên, hướng về phía đi, tới hai cuồn cuộn trực tiếp một người một cước thật nhanh đá vào hai người hạ bộ. A a, hai tiếng kêu thảm thiết vang lên, trong nháy mắt hai người trực tiếp ngất đi, miệng sùi bọt mép, bởi vì Lý Phỉ Nhi dùng là khí lực quá lớn, hai người bọn họ phía dưới trực tiếp liền bị đá lạn rồi. Kia cửa hai cuồn cuộn nhìn đột nhiên dữ dội lên Lý Phỉ Nhi cũng sợ choáng váng, phục hồi tinh thần lại thời điểm Lý Phỉ Nhi đã vọt tới trước mặt bọn họ rồi, còn không có kịp phản ứng, kia một người trong liền bị Lý Phỉ Nhi để ngã xuống đất, một người khác cũng bị Lý Phỉ Nhi trở tay đũ đến trên vách tường chìa vào, không cách nào nhúc nhích. Bên cạnh nhìn Phạm Kiến hai cha con cũng u mê, bất quá mười mấy giây đồng hồ, điện quang hỏa thạch trong lúc nữ nhân này lại tự bỏ vào bốn cuồn cuộn, hay là bức đứt rồi sợi dây, đây là người nào a? Khí lực lớn như vậy, kia sợi dây cũng bị băng thành vài đoạn, coi như là dao găm cắt cũng không còn nhanh như vậy a. Phạm Kiến mập như vậy người tự nhiên để cho hắn đứt đoạn cũng làm không được a. Nữ nhân này quá lớn khí lực rồi. Nói, cái này dưới đất quyền tràng là người nào mở, dặm mặt mất tích kẻ lang thang tên khất cái có phải hay không, cũng bị bắt tới nơi này, còn có những thứ kia mất tích nhân khẩu là không phải là các ngươi làm. Nói, Lý Phỉ Nhi một thanh xé mở ngoài miệng bịt lại băng dính, hướng về phía cuồn cuộn quát lên. một cái tay lực mạnh bấm ở cuồn cuộn mà gáy nơi, tựa hồ không nói ra tới tựu sẽ lập tức bẻ gãy cổ của đối phương giống nhau. Sắc Hiệp Audio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Ta nói, là Trịnh Thiếu mở đích toàn trường, mất tích người là chúng ta làm. Cuồn cuộn vội vàng nói, hắn cũng bị mới vừa rồi Lý Phỉ Nhi vạm vỡ cử động làm cho sợ hãi, quả thực giống như phim kinh dị giống nhau a. Đột nhiên dọa người kêu to một tiếng, nhát gan làm không tốt đã bị hù chết. Nói, các ngươi bắt những người này tới nơi này làm gì, chụp tới mọi người đi đâu rồi, đàng hoàng giao đãi. Lý Phỉ Nhi tiếp tục nói, hắn, bọn họ cũng bị chụp tới đánh hắc quyền rồi, thua đã bị chụp tới cắt dụng nội tạng bán đi. Cuồn cuộn run rẩy đường, rất là sợ. Hừ, khốn kiếp, lão nương nhất định phải đem bọn ngươi đoạt toàn bộ bắt vào đi ngồi tù. Lý Phỉ Nhi nghe xong ngươi tình cờ giận dữ, hừ lạnh một tiếng, một trưởng đao đập vào rồi cuồn cuộn mà gáy lên, trong nháy mắt cái này cuồn cuộn liền hôn mê tới. Nhưng ngay sau đó Lý Phỉ Nhi liền hướng Phạm Kiến hai người đi tới, hù đích Phạm Kiến hai cha con kinh hãi, nữ nhân này muốn giết mình diệt khẩu sao? Phạm Kiến vội vàng đại gọi mình thật là làm không đến thấy, đáng tiếc miệng bị băng dính chắn, lấp, bịt rồi, cái gì đều nói không được, chẳng qua là hừ hừ phát vang. Lý Phỉ Nhi cho là Phạm Kiến là muốn làm cho nàng cứu hắn đi ra ngoài, vội vàng nói, đừng lo lắng, ta lập tức tự cho các ngươi mở trói, ta là cảnh sát. Lý Phỉ Nhi vừa nói liền vạch tìm tòi hai người ngoài miệng cước bộ. Cho hai người buông ra tử. Tốt vạm vỡ cảnh sát. Phạm Kiến buông ra trói câu nói đầu tiên chính là, nhìn Lý Phỉ Nhi rất là giật mình đường. Nhưng ngay sau đó đại lượng một chút Lý Phỉ Nhi, lớn lên quá đẹp, vóc người lại càng không có mà nói, nhất là này một đôi tô. Ngực, này có gờ bọc. Chén sao, bất kỳ nam nhân nhìn cũng sẽ tim đập, bất quá Phạm Kiến không dám nhìn loạn, hắn là có bạn gái người. Hơn nữa trước mặt cái này hay là vạm vỡ cảnh sát tới, nếu là so sánh với chọc giận vậy thì thảm. Thử nghĩ xem mới vừa rồi kia hai bị nàng đá cuồn cuộn, Phạm Kiến liền không nhịn được thân thủ bảo vệ rồi phía dưới của mình. Các ngươi cũng là bị bắt tới nơi này đánh hắc quyền sao? Lý Phỉ Nhi nhìn Phạm Kiến hai người hỏi. Không phải là, ba ta bị lừa gạt tới nơi này đánh cuộc quyền. Kết quả thua, bọn họ muốn chúng ta trả tiền lại. Chúng ta không có tiền bọn họ tự đem chúng ta bắt tới nơi này, muốn cắt thận của ta gán nợ. Phạm Kiến nói. Móa, người cặn bả. Lý Phỉ Nhi vừa nghe, nhất thời tức giận mắng to một tiếng. Dọa hai người kêu to một tiếng, này cảnh sát, quả nhiên đủ vạm vỡ a, thấy thế nào cũng không giống như cảnh sát, hình như là nữ lưu manh nhiều một chút. Tốt lắm, các ngươi đi theo ta đi ra ngoài, đúng rồi, các ngươi có hay không mang điện thoại di động a? Lý Phỉ Nhi nhìn hai người hỏi. Không có, điện thoại di động bị mất rồi, bất quá bọn hắn trên người hẳn là có. Phạm Kiến chỉ trên mặt đất cuồn cuộn hướng về phía Lý Phỉ Nhi đường, vừa nói một liền hướng cuồn cuộn đi tới, ở một cái cuồn cuộn trên người lục lọi hai cái. Mò tới một bộ điện thoại di động đi ra ngoài, đưa cho Lý Phỉ Nhi. Thật tốt quá. Lý Phỉ Nhi lập tức liền nhận lấy, nhưng ngay sau đó bấm mã số đi ra ngoài. Tần Thiên bên này. Nơi này có thể nói là náo nhiệt cực kỳ, một đôi năm chiến đấu. Tỷ lệ đặt cược lại cao, đám người quả thực điên rồi. Kia tiếng hoan hô tựa hồ muốn bà chỉnh cái trên mặt đất toàn trường, cũng hủy đi giống nhau. Tần Thiên nhìn vây bắt của mình năm người, trên mặt không có bất kỳ vẻ mặt. Năm người này từng cái một mình tách ra cũng không phải là của mình đối thủ, bất quá năm người liên hợp lại cũng là đối Tần Thiên có điều uy hiếp. Sát, sát, sát. Dưới đài tiếng hoan hô sóng sau cao hơn sóng trước, Trịnh Phát Sáng ba người ngồi ở VIP trong rạp, xuyên thấu qua pha lê, nhìn cuộc thi trên đài nhất cử nhất động, giờ phút này ai cũng còn chưa bắt đầu động thủ, lẫn nhau nhìn đối phương. Lên. Tần Thiên đối diện lão rùa thần hét lớn một thân, vẫy tay một cái. Dẫn đầu hướng Tần Thiên giết, hai tay hóa trưởng, tuôn ra màu xanh năng lượng, hai thanh hơi mờ màu xanh năng lượng chiến đao ra hiện ở trong tay hắn, hướng Tần Thiên trước mặt cửa nhanh chóng bổ xuống. Cùng lúc đó, những người khác vậy bắt đầu nhanh chóng tiến công. Cuộc thi trên đài không gian rất nhỏ, sáu người ở phía trên, muốn tránh né lời mà nói, căn bản không có gì không gian, cho nên Tần Thiên căn bản là không có biện pháp tránh né, cho dù là có thuấn di vậy dường như khó, cho nên Tần Thiên không có ý định tránh né, mà là tiến công một cái. Uống. Quát to một tiếng, Tần Thiên trên người màu đỏ như máu năng lượng bộc phát ra, chỉ một thoáng, cả dưới đất quyền trong chẳng hiện đầy thô bạo lạnh như băng máu tanh sát khí, trong nháy mắt, vô số người kêu thảm ngã xuống đất ngất đi, hoặc là nôn mửa liên tu căn bản chịu không được khủng bố như vậy sát khí, Trịnh Phát Sáng cùng Ngô Giang hai người cũng là sắc mặt trắng bệch té trên mặt đất, bên cạnh Gió Vô Giật cũng là cả kinh, nhưng là dù sao cũng là tu luyện giả, rất nhanh biến phục hồi tinh thần lại, thân thủ cho Trịnh Phát Sáng hai người quán thâu rồi một đạo năng lượng. Để cho hai người khôi phục bình thường. Cuộc thi trên đài cái kia viết phong gia trưởng lão bị Tần Thiên, sát khí cười kêu to một tiếng, bọn họ khoảng cách Tần Thiên gần nhất, đứng mũi chịu sào, Mỗi một người đều là sắc mặt trắng bệch, công kích trong nháy mắt hơi chậm lại, bị Tần Thiên sát khí cùng thực lực cường đại áp chế náo lạc lạc một trận khó chịu, vội vàng vận chuyển năng lượng đối kháng. Hư. Lúc này, Tần Thiên xuất thủ, bay thẳng đến chính mình chính diện lão rùa thần vọt tới, một quyền đánh ra, máu đỏ hiểu rõ cự quả đấm to hướng lão rùa thần phô thiên cái địa đập phá đi, xuống, có khoảng chậu nước rửa mặt lớn nhỏ đơn vị quả đấm. Lão rùa thần là tiên tiến nhất tấn công Tần Thiên, bị Tần Thiên sát khí cùng thực lực ảnh hưởng nghiêm trọng nhất, phục hồi tinh thần lại thời điểm, khổng lồ màu đỏ như máu quả đấm đã oanh kích đến trước mặt, một tên cũng không để lại thanh âm, cả người liền bị oanh bay ra ngoài. Oanh! A! Hét thảm một tiếng, lão rùa thần trực tiếp chính là bay hạ cuộc thi thai, nặng nề đụng vào VIP gian phòng bên ngoài trên vách tường, sau đó rớt xuống đi xuống, túc túc hơn 10 thước, rơi lão rùa thần kêu thảm thiết liên tục, bất quá cũng không có lúc đó chết đi, dù sao cũng là tu luyện giả, không có dễ dàng chết như vậy đi. Tần Thiên bên này một kích đắc thủ, đồng thời vậy bị công kích, phía sau bốn người công kích rối rít hướng Tần Thiên giết, Tần Thiên tránh được một cái tránh không khỏi hai, trực tiếp chính là bị oanh phi xuống đài, rơi vào bên trong đám người. May mắn là, này bốn cái tên nhận lấy sát khí của mình ảnh hưởng, thực lực đại giảm, cộng thêm Tần Thiên thân thể cường hãn, cho nên Tần Thiên không có được cái gì thương tổn, chẳng qua là nội tạng bị chấn động một cái, hơi thở có chút rối loạn, hơi chút một đùa giỡn liền không có chuyện gì rồi. Trịnh Phát Sáng ba người nhìn Tần Thiên bị bốn người liên thủ công kích lại không có chết, cũng lộ ra thật sâu kinh sắc, Gió Vô Giật lại càng tức giận, Tần Thiên lại không có chuyện gì, thực lực lại cường đại như vậy, có thể lớn hơn mình ca rồi, cả Phong gia ngươi a thế hệ trẻ trong đó, có thể đón lấy bốn trưởng lão công kích không bị thương tổn chỉ có đại ca, của hắn Gió không lo, ở trong mắt hắn xem ra, các đại trong gia tộc, đại ca của hắn coi như là xếp hạng tiền tam chính là nhân vật rồi, không nghĩ tới Tần Thiên lại có thể so với đại ca của hắn. Điều này làm cho hắn có tức giận, vừa đố kỵ. Tần Thiên mới tu luyện bao lâu a, chân nhũn ra thì thực lực như vậy rồi. Chính mình nhưng là tu luyện hơn 20 năm, cơ hồ có thể nói là đại trong bụng mẹ đi ra ngoài tự tu luyện, lại còn so sánh với không phải là Tần Thiên. Tần Thiên, ngươi nhất định phải chết. Gió Vô Giật trong lòng âm thầm tức giận. Giờ phút này, bốn Phong gia trưởng lão thấy Tần Thiên, nhận lấy chính mình bốn người liên thủ công kích lại không có chuyện gì, lập tức liền lần nữa hướng Tần Thiên đánh tới. Rối rít bay vọt xuống cuộc thi thai, trong tay nhanh chóng biến ảo, xuất hiện đại lượng phong nhận, vô khác nhau hướng Tần Thiên công kích mà đến, đồng thời vậy công kích Tần Thiên chung quanh người xem. DZXMM, lại ác như vậy. Tần Thiên sắc mặt đại biến, mạnh mẽ, hai tay nhanh chóng diễn biến ra khỏi màu đỏ như máu chiến kiếm, 12 chuôi, chỉnh tề xếp hạng trước mặt, mỗi một chuôi đều đạt hơn 3 thước, khí thế rộng rãi khổng lồ, ở Tần Thiên thao túng, toàn bộ hướng bốn trưởng lão đuổi giết đi. Oanh! Song phương tiến công trên không trung đụng vào cùng nhau, nổ tung ra khổng lồ tia lửa, kinh khủng năng lượng dư uy, trong nháy mắt thấy phía dưới một số người trực tiếp chấn hôn mê bất tỉnh, có chút đứng mũi chịu sào trực tiếp tự thành rồi thi thể rồi. Đi tìm chết. Lúc này, quỷ tiên người chống Tần Thiên mới vừa xuất thủ, trước sức lực mới vừa đi, tác dụng chậm còn không có theo kịp, quyết đoán liền từ bên cạnh hướng Tần Thiên đánh lén mà đến, một trưởng hướng Tần Thiên sau lưng giết tới. Hưu! Tần Thiên nhưng không phải là cái gì kẻ ngu, thời điểm chiến đấu cực kỳ cảnh giác, hắn biết lão rùa thần khẳng định trở lại đánh lén, cho nên vẫn để cho ba ba cơ chú ý đến, lão rùa thần một giết qua tới, Tần Thiên lập tức chính là dứt khoát một cái thuấn di tránh được, để cho lão rùa thần công kích thất bại. 620 giết chết Gió Vô Giật. Hừ, đánh lén ta, không có chết quá, để cho ngươi biết một chút đại gia lợi hại. Tần Thiên nhìn lão rùa thần cười lạnh nói, tiếng nói vừa dứt. Cả người liền từ tại chỗ biến mất, lão rùa thần nhất thời kinh hãi, lập tức chính là độ cao cảnh giác ngó chừng bốn phía, đem thực lực tăng lên tới đỉnh, toàn bộ phương vị phòng vệ Tần Thiên tập kích. Xong, Tần Thiên nhưng là không có ra hiện tại rồi bên cạnh hắn, mà là lặng lẽ ra hiện tại rồi bốn người khác bên người, kia bốn cái tên cái vốn không nghĩ tới Tần Thiên lại có thể biết giảo hoạt như thế, đến dương đông kích tây, không có phục hồi tinh thần lại, kia một người trong liền bị Tần Thiên đánh trúng. Hưu! Tần Thiên cầm trong tay chiến kiếm. Trực tiếp chính là hoành tảo một cái phong gia trưởng lão, đem cả người hắn sống sờ sờ chém eo rồi, nhất thời đầy đất cũng là máu tươi ruột, cực kỳ ác tâm. Những khác ba người kịp phản ứng, cũng bị làm cho sợ đến mặt như màu đất, rối rít nhanh chóng tránh ra, nhìn Tần Thiên, lòng vẫn còn sợ hãi, mới vừa rồi một khắc kia, mỗi người cũng không ngờ tới, cũng có thể bị Tần Thiên cho giết chết. Nguồn truyện, truyện.ii.com. Đúng vậy, máu rất hồng a. Tần Thiên nhìn chết đi phong gia trưởng lão. Lộ ra một nét cười lạnh như băng, đưa tay lên, trong nháy mắt, đại lượng máu tươi từ chết đi phong gia trên người trưởng lão bay ra, toàn bộ bị Tần Thiên thủ trưởng hút vào, trong nháy mắt cái này phong gia trưởng lão liền trở thành một cổ thây khô, nhìn ở chàng những người khác tất cả đều ngây người. Đây là cái gì công pháp, thật là đáng sợ, thật tà ác, lại có thể hút lấy người máu huyết. Mọi người Phong gia trưởng lão nhìn cũng u mê, Trịnh Phát Sáng mấy người bọn hắn cũng thế, trực tiếp đem mặt cũng dán tại rồi pha lê phía trên, cẩn thận nhìn đây hết thảy, muốn nhìn một chút rốt cuộc chuyện gì xảy ra. Tần Thiên phương pháp kia tự 138 đọc sách trong lưới hấp tinh đại pháp, giống nhau kinh khủng a, cũng không biết có thể hay không đem đối phương công lực hấp thu thành vì thực lực của mình, muốn là có thể, kia quả thực chính là nghịch thiên a, người nơi này cũng không là đối thủ nữa à. Ngươi đây là Tần gia vô thượng công pháp Bá Vương Quyết sao? Ngươi lại có thể tu luyện các ngươi Tần gia trăm ngàn năm qua, cũng không người có thể tu luyện công pháp. Lão rùa thần nhìn Tần Thiên đầy mặt hoảng sợ đường, hiện tại hắn biết tại sao Tần Thiên tốc độ tu luyện lại nhanh như vậy rồi, lại tu luyện khủng bố như vậy công pháp này có thể nói là nghịch thiên cực kỳ, vận dụng không làm lời mà nói, đó chính là tà môn công pháp a. Những khác ba người vừa nghe, nhất thời không khỏi lui về phía sau mấy bước, giống như trước rất là hoảng sợ nhìn Tần Thiên. Bá Vương Quyết uy danh bọn họ đều là nghe qua, bảy đại cổ võ gia tộc bát đại nguyên tố, sở dĩ ngươi có thể đủ xưng bá hậu thế trải qua hồi lâu không suy, cũng là bởi vì mỗi một nhà đều có một bộ nghịch thiên công pháp ngươi, những công pháp này trong đó, phải kể tới Tần gia Bá Vương Quyết nhất nghịch thiên, Tần gia sở dĩ có thể trở thành các đại gia tộc đứng đầu, kháo đúng là nghịch thiên Bá Vương Quyết. Bất quá Bá Vương Quyết điều kiện tu luyện vậy cực kỳ hà khắc, nhất định phải cửu dương ngáo thể hoặc là hỗn độn thần thể tới tu luyện, như vậy mới có thể tu luyện đường cực hạn. Những khác thể chất mặc dù có thể tu luyện, nhưng là hiệu quả không bằng cái này hai loại thể chất 1/10. Cái này hai loại thể chất vốn là rất nghịch thiên được rồi, bất kể tu luyện công pháp gì cũng có thể đạt tới đỉnh cảnh giới, nhưng là tu luyện Bá Vương Quyết loại này cố ý vì hai loại thân thể định chế pháp quyết, vậy thì chờ cho nên vương trong vương rồi, nếu trưởng thành cường đại lên, tuyệt đối là không thể tưởng tượng, Tần Thiên sở dĩ mỗi lần đều có thể vượt cấp chiến đấu, cũng là bởi vì Bá Vương Quyết uy lực. Bá Vương Quyết hiểu rõ uy lực thật lợi hại, Tần Thiên là biết đến, vừa bắt đầu tiếp xúc Bá Vương Quyết thời điểm tự xem qua tổ tiên thi triển, nhưng là cũng không biết Bá Vương Quyết lại có khủng bố như vậy lực uy hiếp, chỉ là một cái tên mà thôi, sẽ làm cho này bốn lão già này sợ hãi rồi, như vậy là để cho Tần Thiên thật bất ngờ. Mau, thừa dịp hắn không có lớn lên đem hắn đã giết, tránh cho sau này hậu hoạn vô cùng. Lão rùa thần nhìn những khác ba người hô, Tần gia từ 2000 năm trước Tần gia lão tổ sau khi chết, cũng chưa có tái xuất hiện quá một cái có thể tu luyện Bá Vương Quyết thể chất rồi, những năm này thực lực dần dần giảm xuống, các đại gia tộc cũng là thừa cơ từ trưởng thành lớn mạnh, muốn thay thế được Tần gia vị trí, không nghĩ tới hiện tại lại mạo cái Tần Thiên đi ra, này nhưng trăm triệu không được, bọn họ đợi 2000 năm, tuyệt đối không thể thất bại trong gang tấc, cho nên, nhất định phải ngồi sớm giết chết Tần Thiên mới được. Gió vô giật mấy người bọn hắn người ở bên trong phòng, căn bản nghe không rõ sở nơi này nói gì. Thấy mấy trưởng lão hướng về phía Tần Thiên lộ ra vẻ kinh hãi rất là, không giải thích được, không biết bọn họ sợ cái gì. Hừ, giết ta, có thể, bất quá các ngươi không đủ tư cách, hay là ta tới giết các ngươi sao? Tần Thiên nhìn bốn người cười lạnh nói, cầm trong tay chiến kiếm, trong nháy mắt liền vọt tới. Cẩn thận, tiểu tử này cùng giảo hoạt, đại gia vây tại một chỗ, không làm cho hắn hữu cơ nhưng ngồi. Lão rùa thần lập tức hô lớn, nhất thời bốn người chính là đưa lưng về phía bối kháo ở chung một chỗ. Tạo thành bốn bề thể, như vậy vô luận Tần Thiên từ đâu một bên tiến công, đều có phòng bị. Chỉ tiếc, bọn họ cũng không thể tưởng thực lực của mình là cái dạng gì, coi như là như vậy cũng vô dụng, Tần Thiên thực lực hoàn toàn cao hơn bọn họ nhiều cái giai tầng. Đi chết đi. Tần Thiên lần nữa lựa chọn lão rùa thần làm tiến công mục tiêu, thực lực bão tố lên tới 4 sao cấp 5, cầm trong tay chiến kiếm, bộc phát ra khổng lồ màu đỏ như máu kiếm quang, hướng lão rùa thần thẳng tắp chém đi xuống. Lão rùa thần nhìn hướng công kích mình mà đến Tần Thiên cũng trợn tròn mắt, cường đại như vậy công kích, còn chưa tới trước gót chân, hắn cũng cảm giác được bị áp chế không cách nào nhúc nhích, thật là đáng sợ, Tần Thiên hoàn toàn, từ đầu, luôn luôn cũng không phải là bọn họ sở có thể đối phó rồi. Uống! Lão rùa thần giận quát một tiếng, bộc phát ra toàn thân lực lượng đi ngăn cản Tần Thiên tiến công. Oanh! Kiếm thật lớn mũi nhọn ầm ầm bổ xuống, nhất thời lão rùa thần cùng ba người kia cảm giác thật giống, như bị một tòa cự đại núi cao đụng nhau. Rồi giống như, bộ ngực một trận khó chịu, toàn bộ máu tươi thẳng ói, bay ra ngoài, đứng mũi chịu sào lão rùa thần thảm nhất, cả người xương đều tốt giống như chặt đứt giống nhau, té ở lên một lượt không cách nào nhúc nhích. Mà Tần Thiên, đợt thứ hai công kích rất nhanh liền đi theo, một kiếm liền đem lão rùa thần đầu cho gọt mở. Sau một khắc, Tần Thiên lần nữa hướng những khác ba trưởng lão công kích đi, kia ba cái tên vừa nhìn Tần Thiên giết tới đây, cũng chẳng quan tâm hộc máu, mọi người đứng lên chính là chạy trốn. Muội tử ngươi, này căn bản không phải đối thủ a, lực lượng đối lập quá cách xa rồi, phản kháng cũng không được phản kháng một chút, mới vừa rồi còn lớn lối muốn giết nhân gia, bây giờ là con chuột giống nhau chạy trối chết, mắc cỡ chết người. Hừ, Trốn, các ngươi trốn được rồi sao, cho ta giết bọn họ. Tần Thiên hét lớn một tiếng, cũng không có tiến công đi qua, trong bóng tối, đột nhiên liền xuất hiện mấy người, hướng Chư Gia chút ít Phong gia trưởng lão giết tới. Này ba cái tên hoàn toàn, từ đầu, luôn luôn không nghĩ tới lại còn có bóng người giấu ở nửa đường giết bọn hắn, cộng thêm thân thể bị thương nặng, trực tiếp chính là bị xoắn giết chết. Tần Thiên nhìn rất là hài lòng, những người này cũng là Lăng Vũ chính là thủ hạ, mới vừa rồi Tần Thiên phát ra tin tức không lâu sau bọn họ liền đến, vẫn giấu kín trong đám người, thời khắc mấu chốt xuất thủ. Vốn là Tần Thiên phải không dùng gọi Lăng Vũ mang người đi tới, nhưng là tới thời điểm suy nghĩ đến Lý Phỉ Nhi phá án tử, cộng thêm chính mình phụng bồi Lý Phỉ Nhi, cho nên liền để cho âm thầm người bảo hộ không cần đi theo rồi, đi bảo vệ những nữ nhân khác rồi, bây giờ nhìn lại, sau này trả lại là theo chân tốt, thời khắc mấu chốt mới có người dùng. Đúng rồi, Phỉ Nhi đâu rồi, ở địa phương nào? Tần Thiên đi tới, nhìn một cái Lăng Vũ thủ hạ chính là người hỏi. Đang cùng tông chủ ở chung một chỗ. Sát thủ nói. Mang ta đi, những người khác tìm tòi nơi này sở hữu gian phòng, cẩn thận một chút, còn có tu luyện giả ở bên trong, nhất là gian phòng kia. Khác, lục soát một chút Phong gia hai thiếu gia gió vô giật, xem một chút ở địa phương nào, tìm được rồi lập tức đã nắm đến cho ta. Tần Thiên chỉ vào Trịnh Phát Sáng bọn họ chỗ ở gian phòng kia nhìn sát thủ đường. Ba ba cơ nói nơi đó có yếu ớt năng lượng ba động, Tần Thiên vậy cảm thấy, không phải là rất mạnh cho nên không có tự mình đi tới xem xét, khiến cái này sát thủ đi thăm dò nhìn. Tần Thiên phân phó hoàn liền đi theo sát thủ hướng Lý Phỉ Nhi kia biên nhi đi. Giờ phút này, VIP trong phòng, Trịnh Phát Sáng ba người xem sách chết đi trưởng lão còn có ra, tới những thứ kia sát thủ, mọi người sợ choáng váng. Muội tử ngươi, làm sao biến thành cái bộ dáng này nữa à? Năm một cao thủ lại hai cái đã bị giết, thảo. Đi, lúc này rời đi thôi. Gió vô giật nhìn hai người đường, thừa dịp tần trời còn chưa có phát hiện bọn họ, vội vàng rời đi mới là. Nhưng ngay sau đó ba người lập tức liền hướng cửa đi tới, nhưng là còn chưa đi đến, cửa cũng là mở ra trước rồi, ba áo đen sát thủ đi đến, ngăn chặn ba người đi đến đường. Thảo, gió vô giật vừa nhìn không đúng, lập tức quay đầu tự hướng cửa sổ bên kia phóng đi, một quyền đem cửa sổ đánh nát, trong nháy mắt nhảy ra ngoài, rơi xuống trên mặt đất, chuẩn bị chạy trốn. Kết quả phát hiện một chút đi lại bị bao vây. Tần Thiên vốn là muốn đi tìm Lý Phỉ Nhi, bị phía sau nổ sợ hết hồn, lập tức liền quay đầu nhìn lại, thấy gió vô giật xỏa hồ hồ bị vây ở nơi đâu. Tần Thiên thấy gió vô giật một chút cũng không ngoài ý, từ mới vừa rồi biết được mấy cái lão giả là Phong gia trưởng lão sau, hắn tự suy đoán nơi này là gió vô giật địa mập, gió vô giật có thể tự cất, không nghĩ tới lại tự tại chính mình không coi vào đâu, cách mình gần như vậy. Phong thiếu ông, biệt lai vô dạng a. Tần Thiên nhìn gió vô giật đi từ từ đi qua, cười nói. Tần Thiên, ngươi muốn làm gì? Gió vô giật nhìn tránh cho sát thủ, vừa xem một chút cười dịu dàng Tần Thiên, trong lòng có loại rất dự cảm xấu, mặt lộ vẻ khẩn trương. Ngươi nói ta muốn làm gì a? Phong thiếu ông, lần trước bị ngươi chạy mất, ta nhưng là nhớ ngươi muốn chết a. Tần Thiên những lời này nói rất hay giống như gió êm dịu vô giật làm cơ giống nhau, rất là mập mờ, nhưng là người biết cũng biết, Tần Thiên thật sự nghĩ gió vô giật chết a. Sắc hiệp audio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Tần Thiên, ta cho ngươi biết, ta là Phong gia thiếu gia, ngươi cũng không nên làm loạn, giết ta, ngươi sẽ phải hối hận. Gió vô giật nhìn Tần Thiên, khẩn trương muốn chết, giờ phút này, Tần Thiên ở trong mắt hắn xem ra, chính là một bất chết bất khấu đại ma vương, tùy thời chuẩn bị giết chết hắn. Thật sao? Ta phải sợ a, ta đây liền giết ngươi thử một chút, xem một chút Phong gia làm sao không buông tha đi. Tần Thiên nhìn gió vô giật cười lạnh nói. Tiếng nói vừa dứt, trong nháy mắt cả người liền vọt tới gió vô giật trước mặt trước, một tay nhéo ở rồi gió vô giật cổ, kinh khủng hấp lực từ Tần Thiên trên người bộc phát ra. A! Gió vô giật trong nháy mắt hét thảm lên, liều mạng giằng co, nhưng là vô sự vô bổ, cả người da băng liệt, máu tươi thời gian dần qua bị Tần Thiên hấp thu đi vào, không nhiều lắm một hồi, trực tiếp biến thành một cổ thây khô. Hừ! Tần Thiên hấp thu xong gió vô giật, trực tiếp đem thi thể ném. Chương 621. Ngượng ngùng Lăng Vũ bên cạnh sát thủ nhìn Tần Thiên cử động, thân thể khẽ đầu một chút, mặc dù các nàng cũng là giết người như ngóe, nhưng là chưa từng thấy dạng như vậy người, trực tiếp đem người hút khô rồi, thật là tà ác. Chủ nhân, hai người kia xử trí như thế nào? Lúc này, một cái hù đích gần chết Trịnh Phát Sáng cùng Ngô Giang bị đeo đi ra ngoài, ném tới rồi Tần Thiên trước mặt trước, hai người nhìn Tần Thiên, cả người cũng là sắc màu tóc đầu, sắc mặt trắng bệch. Ai u, đây không phải là Tam Thiếu giúp hai vị bang chủ sao? Làm sao đầu được lợi hại như thế a, lãnh a, không có mở điều hòa a. Tần Thiên hám trạch hai người miệng lộ nụ cười trêu chọc nói. Ngươi nói, Tần Thiên, a không, Tần Lão Đại, van cầu ngươi bỏ qua cho chúng ta sau này cũng không dám nữa, Không dám, chúng ta sau này vì ngươi là từ, xem trước mã về sau, chỉ cần ngươi không giết huynh đệ chúng ta chính là lên núi đao xuống biển lửa cũng không thành vấn đề. Trịnh Phát Sáng nhìn Tần Thiên cầu xin tha thứ đường, Tần Thiên thực lực bày ở trước mặt, chính mình nếu là nữa không cầu xin lời mà nói, vậy thì bị giết rồi, coi như mình cha càng lợi hại cũng vô dụng, so với mình cha lợi hại hơn mấy vạn lần Phong gia cũng bị Tần Thiên giết, chính mình trả lại giả bộ cái gì so sánh với A. Đúng vậy A, đúng vậy A, van cầu ngươi đừng có giết chúng ta, ngươi nói gì ta thì làm cái đó. Ngô Giang cũng nói, sách sách, hai vị thiếu gia, không nếu như vậy tử ư, làm cho ta nhớ quá người xấu giống nhau, bị thấy nói ta khi dễ các ngươi đâu rồi, mau dậy đi, các ngươi như vậy tử uy hiếp ta không tốt A. Tần Thiên nhìn hai người tiếp tục trêu chọc nói. Trịnh Phát Sáng trong lòng thầm mắng, muội tử ngươi, ngươi không là người xấu, ai còn đúng vậy A, bất quá Trịnh Phát Sáng ngoài miệng cũng không dám nói như vậy, vội vàng nói, đây là chúng ta tự nguyện, Tần lão đại ngươi là người tốt, người hiền lành, trên thế giới đệ nhất người tốt, không có ai nói ngươi là người xấu, ai dám nói ngươi là người xấu ta thứ nhất bổ hắn. Trịnh Phát Sáng rất là ác tâm mà nói, hắn tự là người xấu, ta nói, ngươi muốn bổ ta sao? Lúc này, một cái giọng nữ từ bên cạnh xuyên đi qua, nhất thời mọi người nhất tề nhìn sang, thấy Lý Phỉ Nhi, Lăng Vũ, còn có Phạm Kiến phụ tử từ bên cạnh đi ra. Trịnh Phát Sáng nhìn Lý Phỉ Nhi mọi người u mê, muội tử ngươi, ngươi đây là muốn đùa chơi chết ta à, ai dám bổ ngươi à, ngươi không bổ ta là tốt. Tần Thiên, Phạm Kiến thấy Tần Thiên rất là kinh ngạc kêu lên, Tần Thiên lại ở chỗ này, sau đó xem một chút chung quanh cảnh tượng, Phạm Kiến phụ tử thiếu chút nữa hôn mê bất tỉnh, con nghiệm mày. Nơi này làm sao nhiều như vậy người chết a, nơi này lúc lò sát sinh a, Phạm Kiến phụ thân của trực tiếp hù dọa ngất đi thôi. Người trước dẫn bọn hắn đi ra ngoài. Tần Thiên nhìn bên cạnh một sát thủ chỉ vào Phạm Kiến đường, tránh cho gây sợ hãi cho Phạm Kiến. Tốt lắm, người ở chỗ này rồi, người nghĩ hỏi cái gì cứ hỏi đi, hỏi xong ta tự giết bọn họ. Tần Thiên chỉ vào Trịnh Phát Sáng hai người tùy ý đường, hù đích Trịnh Phát Sáng hai người trực tiếp tiểu tiện không khống chế rồi, Ngô Giang lại càng hù dọa ngất đi. Con nghiệm mày, ngươi choáng nha nói giết người liền giết người, ở trong mắt có còn vương pháp hay không a? Ừ, ta đã gọi cảnh đội đồng nghiệp đã tới, bọn họ rất nhanh đã đến, ngươi trước để cho người của ngươi rút lui sao? Lý Phỉ Nhi nhìn Tần Thiên nói. Tốt, Lăng Vũ, ngươi mang theo người của ngươi trở về đi thôi. Tần Thiên nhìn Lăng Vũ phân phó nói. Lăng Vũ nhìn Tần Thiên giống nhau, sắc mặt đã không có lấy trước như vậy lạnh, không biết là tại sao, Tần Thiên vậy không nhiều lắm chú ý. Tần Thiên, ngươi theo ta đi ra ngoài một chút. Lăng Vũ nhìn Tần Thiên nói. Chuyện gì? Tần Thiên có chút nghi hoặc nhìn Lăng Vũ, nhưng ngay sau đó đi theo Lăng Vũ hướng phía ngoài đi, những thứ kia sát thủ vậy toàn bộ rút lui rồi. Sắc lang, vừa thông đồng rồi một mỹ nữ, hừ. Lý Phỉ Nhi nhìn rời đi Tần Thiên cùng Lăng Vũ, rất là không thoải mái mà nói. Tần Thiên cùng Lăng Vũ trừ dưới đất sòng bạc, tìm được một cái yên lặng địa phương ngừng lại. Làm sao, hẹn ta tới loại này không ai địa phương. Ngươi sẽ không phải là đối với ta có ý đồ gì đem, khụ khụ nói cho ta biết, ta là rất đứng đắn người, tuyệt đối sẽ không bán đứng thân thể, dĩ nhiên, ngươi nếu là mạnh mẽ đối ta mà nói, ta còn là cố mà làm tiếp thu một chút, đến đây đi, đối với ta dùng sức mạnh sao? Tần Thiên nhìn Lăng Vũ đùa giỡn nói. Cút! Lăng Vũ nhìn Tần Thiên lật ra một cái liếc mắt lạnh lùng nói. Nga, tốt lắm, cúi chào, lần sau thấy. Tần Thiên rất nghe lời đường, nói xong xoay người liền đi. Đứng lại! Lăng Vũ vội vàng nói kêu to, trên mặt hiện lên một tia tức giận, Tần Thiên cũng quá làm giận rồi, chính mình gọi hắn lăn là sinh khí ý tứ, không nghĩ tới Tần Thiên lại thật đã đi, quá làm giận rồi. Sao a? Ngươi không phải là gọi ta lăn sao, tại sao lại gọi ta trở lại a? Chẳng lẽ ngươi đổi ý đến sao, ta cho ngươi biết, ngươi không có cơ hội, hiện tại cho dù ngươi đối với ta dùng sức mạnh, ta vậy sẽ không đáp ứng ngươi, ngươi đừng có hy vọng sao? Tần Thiên nhìn Lăng Vũ vẻ mặt thành thật mà nói. Tần Thiên! Lăng Vũ cả giận nói. Ờ, chuyện gì, bản thân là người đứng đắn, cầm kỳ thư họa mọi thứ tinh thông dùng, các kiểu kỹ năng tất cả đều làm cho, chỉ bán mình, không bán nghệ. Tần Thiên vang dội mà nói, đi tìm chết ngươi, cho ta đứng đắn điểm, nghiêm túc một chút, ít cho ta nói hưu nói vượn. Lăng Vũ nhìn Tần Thiên nghiêm mặt cả giận nói, ta không đứng đắn sao, ta rất đứng đắn a, ngươi xem ta mặt, nhiều nghiêm túc a, một chút nụ cười cũng không có, ra vẻ đạo mạo giống như những thứ kia gọi thú chuyên gia giống nhau. Ngươi dám nói ta không nghiêm túc, chuyên gia gọi thú có phê bình ngươi, tao năm. Tần Thiên thời gian dần qua nói. Hừ, ngươi đi chết sao? Lăng Vũ bị nói năng bậy bạ Tần Thiên tức gần chết, trực tiếp xoay người rời đi. Đợi một chút, mỹ nữ. Tần Thiên vừa nhìn Lăng Vũ giận thật à, cấp vội vươn tay một phát bắt được rồi Lăng Vũ tay, kéo nàng không để cho nàng đi. Buông tay. Lăng Vũ vội vàng tránh thoát Tần Thiên tay, lạnh như băng trên mặt lại lộ ra một tia đỏ bừng vẻ, để cho Tần Thiên nhìn rất là ngạc nhiên, đây quả thực cùng cây vạn tuế ra hoa, heo mẹ lên cây giống nhau hiếm thấy a, Lăng Vũ cái này kem cây lại đỏ mặt, có 102 kỳ văn a. Nhìn cái gì vậy, trên mặt ta có hoa sao? Lăng Vũ nhìn Tần Thiên nhìn mình chằm chằm mặt nhìn, nhất thời sắc mặt đỏ hơn. Ta siết cái đi. Tần Thiên nghe được Lăng Vũ những lời này lại một lần nữa ngạc nhiên rồi. Nữ nhân này, rốt cục nói một câu thuộc về nữ nhân lời nói nữa à? Chẳng lẽ nàng buổi sáng hôm nay ra cửa đầu óc bắc môn thẻ đến sao? Không tốn, bất quá ngươi ngượng ngùng bộ dạng so sánh với hoa càng đẹp mắt. Tần Thiên cười nói. A, Lăng Vũ bị Tần Thiên vừa nói như thế, nhất thời trong lòng chấn động mạnh. Cả người chưa có tới một trận nóng lên, đây là chưa từng có trôi qua. Lăng Vũ vội vàng khống chế được, làm cho mình trở lại lúc trước băng rồi bộ dạng. Nhưng là không biết tại sao chính là khống chế không được, tim đập không ngừng gia tốc. Từ lần trước Tần Thiên từ phong ra lục tử trong tay cứu nàng sau, Lăng Vũ phát hiện bên trong lòng mình lại có một tia Tần Thiên bóng dáng. Làm sao sờ vậy lau không đi rồi, cho nên mới phải gọi điện thoại báo cho Tần Thiên, tổ chức sát thủ muốn giết chuyện của hắn. Dĩ nhiên, Lăng Vũ là sẽ không thừa nhận chính mình lo lắng Tần Thiên đói. Cho dù trong lòng nghĩ như vậy, ngoài miệng cũng sẽ không nói, mà là mạnh mẽ cho là Tần Thiên đã chết đối Bách Hoa Tông không có chỗ tốt, cho nên chính mình giúp Tần Thiên là vì Bách Hoa Tông, không phải là vì chính mình. Tốt lắm, mỹ nữ, ngươi không nên ở nữ ngượng ngùng rồi, nói đi, hẹn ta ra ngoài làm gì? Tần Thiên nhìn Lăng Vũ kia dạng như vậy, quyết định không đang đùa giỡn nàng. Cô nàng này đoán chừng sống lâu như vậy lần đầu tiên bị nam nhân đùa giỡn đỏ mặt, bất quá dường như mình cũng sao làm sao đùa giỡn nàng. Hừ. Người nghe ta nhận được tin tức, sát thủ trong thiên đường, trước 10 sát thủ xuất động 5 vị, cùng nhau đến đây giết ngươi, thực lực của những người này tất cả đều sâu không lường được. Cực kỳ đáng sợ, một mình ngươi cẩn thận một chút. Lăng Vũ nhìn Tần Thiên nói. Nha. Tần Thiên gật đầu, rất là tùy ý bộ dạng. Lăng Vũ nhìn Tần Thiên dạng như vậy, nhất thời tựu không thoải mái, nhân ra nhớ quá nhắc nhở ngươi, ngươi không nói một tiếng cảm ơn là tốt, trả lại như vậy tùy ý, ngươi sẽ không sợ chết sao? Ngươi có thể hay không thật tình chút a? Có người muốn giết ngươi a? Ngươi tự không lo lắng a? Lăng Vũ thẻ nhìn Tần Thiên sinh khí nói. Ngươi đây là quan tâm ta sao? Tần Thiên nhìn Lăng Vũ chưa trả lời nàng, ngược lại cười híp mắt hỏi. A, ta mới không có, ta là sợ ngươi chết, chúng ta Bách Hoa Tông sẽ phải chịu dính líu, cứ như vậy, không có gì, ngươi không nên nghĩ quá nhiều, ta mới không có quan tâm còn ngươi, ngươi không nên loạn tưởng. Lăng Vũ gấp gáp giải thích đi. Tần Thiên nhìn Lăng Vũ bối rối bộ dạng trong lòng len lén bật cười. Thật sao, không quan tâm ta, vậy ngươi khẩn trương như thế giải thích làm gì a? Nói một câu là tốt. Tần Thiên cười nói. Ta là sợ ngươi nghe không được, a, ta không thèm nghe ngươi nói nữa, một mình ngươi tự giải quyết cho tốt. Lăng Vũ cảm thấy nói thêm gì đi nữa tự muốn xảy ra chuyện, vội vàng xoay người vội vã rời đi. Tần Thiên ở phía sau nhìn Lăng Vũ khóe miệng lộ ra vẻ tươi cười. Cái này băng sơn mỹ nữ rốt cục muốn hòa tan sao? Mạnh mẽ, Tần Thiên đột nhiên nhớ tới Lăng Vũ mẫu thân nói, xem ra đem Lăng Vũ cưới đi, là như vậy một mấy có thể à. Nhưng ngay sau đó, Tần Thiên liền xoay người trở về dưới đất hắc quyền trong tràng, giờ phút này, cảnh sát đã quyền toàn bộ tới, đem đánh cuộc quyền người toàn bộ mang đi. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.